Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 136, tập kích. 1. Làm sao bây giờ? Hiện tại phòng bên trong chỉ có ta cùng một bộ thi thể. Còn có một cái độc lâu. Nếu có người tiến đến, cái kia chính là đại phiền toái. Một lát chắc hẳn nói không rõ ràng. Ta đang tại khổ tư minh tưởng làm sao thoát thân. Chợt nghe trong hành lang lại truyền tới khác một cái nữ hài thanh âm. Chớ hô, nàng khẳng định lại quên khóa cửa. Ngươi cũng không phải không biết. Cái này ra hỏa vứt bừa bãi. Cũng thế, vậy ta thay nàng giữ cửa đụng lên đi. Bên ngoài chỗ cửa lớn truyền đến ầm một tiếng. Trong lòng ta thạch đầu cũng dầm một tiếng rơi xuống. Nhưng lập tức tâm lại treo hiện tại ta một mình theo một bộ thi thể giam chung một chỗ. Ta nên làm cái gì? Đầu tiên tự là đến bảo hộ hiện trường. Sớm một chút báo án có thể vạn nhất từ Sở Nguyệt là Hoa Man quan đăng thời không cẩn thận, giết. Chết, đây này. Vậy ta báo cảnh sát. Có phải hay không hội hại nàng? Không. Không chỉ là hại nàng, cũng sẽ hại Thẩm Dụ, bởi vì đôi người ở tại cùng một cái thân thể bên trong. Vì lẽ đó ta đến thận trọng làm việc, không thể lỗ mãng làm ra quyết định. Quân pháp bất vị thân loại chuyện này dù sao làm trái nhân tính. Không phải là không thể làm, nhưng không thể tùy tiện làm. Nghe bên ngoài không có động tĩnh, ta cẩn thận từng ly từng tí đứng. Lục lọi trên tường chốt mở, lúc này rốt cục thuận lợi tìm được. Đèn sáng, không ngoài sở liệu, nằm dưới đất nữ thi quả nhiên tựu là từ Sở Nguyệt. Ánh mắt của nàng nhỏ phiên, đầu lưỡi chồng đỡ đến hàm răng bên ngoài. Phần cổ còn quấn quanh lấy một đầu màu đen xung điện tuyến. Trừ cái đó ra, trên trán nàng còn có hai đạo không dài nhưng rất sâu vết đau vết cắt. Ta cố gắng trấn tĩnh địa ngồi xổm xuống, chính muốn nhìn một chút nàng trên cổ vết dây hàn. Nhưng vào lúc này, cổ họng của nàng bên trong bỗng nhiên phát ra một tiếng kỳ quái thanh âm. Cục cục líu díu khụ khụ, nàng bỗng nhiên thẳng tắp ngồi, mắt lật lên nửa cái mắt nhân, lăng lăng nhìn chằm chằm phía trước. Trá thi, hai chữ này nhất thời theo trong đầu bỗng xuất hiện. Ta thuận tay nắm lấy trên đất cái kia nhựa cây khô lâu. Chuẩn bị trước tiên phản kích. Cũng may từ Sở Nguyệt không có giống trong phim ảnh dạng kia biến thành zombie. Cũng không có lập tức khởi xướng công kích. Nàng chỉ là xương cổ phát ra, khanh khách, thanh âm. Sau đó chậm rãi đầu lĩnh chuyển hướng ta. Không quá dù cho dạng này, ta cũng bị nàng hù đến ngừng lại hô hấp. Ta hận không thể trong cả căn phòng không khí đều thành cố thể. Cứ thế mà đem hai ta ngăn cách ra. Đúng vào lúc này, từ Sở Nguyệt bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Choáng đầu, da không được khí, nàng hữu khí vô lực nói. Mắt cũng khôi phục bình thường. Ta không khỏi thở dài ra một hơi. Nguyên lai nàng còn không chết. Xem ra tựa hồ bởi vì ta tới kịp thời. Bị tập kích người không thể đạt được, cho nên nàng mới nhiều lần thoát chết. Ta tranh thủ thời gian đánh 120. Ta mò ra điện thoại di động, theo lấy ấn phím nói. Đừng, khụ khụ, nàng bỗng nhiên la lớn, đem ta dọa đến sững sờ. Ngoặc kép chấm chấm, không có việc gì, nàng thở hổn hển nói. Dìu ta, đến trên giường nằm một lát liền tốt. Ta mau đem nàng nâng. Nàng thân thể rất gầy, thể lực rất yếu, nửa lệch qua trên người của ta, đều có thể cảm giác được nàng cứng rắn cốt cách. Nàng nằm ở trên giường, còn thỉnh thoảng có chút ho khan, đại khái là cái trán vết thương đau nhức. Nàng càng không ngừng hít vào cảm lạnh khí, ta bận bịu tung ra tấm thảm cho nàng đắp lên, lại chạy đến gian ngoài dạo qua một vòng. Rốt cục tại cửa phòng bếp tìm được phòng khách chốt mở. Ta mở đèn lên, muốn cho nàng tìm một chút nhỏ nước uống. Từ Sở Nguyệt mướn là bộ nhỏ một cư. Trong phòng khách rõ ràng là sống một mình nữ hài phong cách. Cả phòng khắp nơi ném lấy đồ ăn vặt. y phục cùng giày, thậm chí không có giặt nội y cũng ném đến khắp nơi đều là. Ta đều không có ý tứ hết nhìn đông tới nhìn tây. Phòng bên trong không có máy đun nước, chỉ có bàn trà nơi đó có một thùng tinh khiết nước. Phía trên bày biện cái chén, ném loạn lấy một chút trang giấy, còn có một hộp màu sắc rực rỡ bút chì. Trên bàn còn có cái gạt tàn, bên trong tàn thuốc xếp thành tiểu sơn. Trên bàn còn bày biện bát ăn một nửa ăn cô hạt ý dĩ cháo. Bên cạnh mở một đại quả mận bác trật tự, còn có một chút mở đóng gói trị đau dạ dày, sinh bệnh phổ biến dược phẩm. Dưới đáy bàn trong thùng rác, phục vụ tại nhà hộp cơm đã sớm nhét tràn đầy, tản ra khó mà hình dung mùi vị. Ta vặn ra thùng nắp nhỏ, rót một chén nước sạch, nhưng vào lúc này, ta trong lúc vô tình bị nàng trên bàn trà mấy chương viết nguệch ngoạc giấy kinh chủ. Từ Sở Nguyệt rõ ràng học qua phác họa, nàng tựa hồ cũng thường dùng màu chì vẽ lên không ít thành thị phong cảnh. Mà đem ta hấp dẫn lấy, lại là bày biện chính phía trên một trang giấy. Trên giấy vẽ lấy một vòng trăng tròn. Trăng tròn phía dưới là một đầu hẻm nhỏ. Toàn bộ hình ảnh đều là màu trắng đen điều chỉnh. Ngoại trừ cửa hàng trên biển hiệu sáng đèn màu. Ngay tại ngõ hẻm này bên trong, có một người nam nhân tại giống như bình thường địa một mình đi lại. Duy nhất không giống bình thường chính là trên người hắn cõng cái tròn vo, đen xì đồ vật, nhìn kỹ lại rõ ràng là một thanh to lớn nồi sắt. Hiệp Nghĩa cõng nồi, Từ Sở Nguyệt thấy qua Hiệp Nghĩa cõng nồi. Từ Sở Nguyệt dùng sức chống đỡ ngồi, ta vịn nàng phía sau lưng, đem nước cho ăn xuống dưới. Cổ nàng bên trên còn lưu lại một đạo đỏ thẫm tử sắc vết dây hằn. Trên đầu này hai đạo nho nhỏ vết cắt còn thấm lấy huyết tân. Nàng chỉ ngăn kéo. Ta lật ra hai đầu băng dán cá nhân lớp 911 cho nàng dán lên. Tốt đi một chút nhỏ không vậy? Ta hỏi, nàng chút gật đầu. Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao té ngã trên mặt đất? Là có người vào nhà tập kích người rồi. Ta hỏi tiếp, nàng vô ý thức địa điểm gật đầu. Không quá lập tức sửng sốt một chút. Tiếp lấy lại dao động ngẩng đầu lên. Vẫn không thể nói chuyện a? Nếu không muốn đi bệnh viện hoặc là báo động. Không, không, nàng bỗng nhiên kích động. Dùng sức khoát tay, có thể nói cho ta biết đến cùng xảy ra chuyện gì sao? Nàng xem thấy ta. Muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là hạ quyết định quyết tâm nói ra. Ta không muốn kinh động cảnh sát nếu như nói cho ngươi. Ngươi có thể đáp ứng bảo mật sao? Không nhất định, ta ăn ngay nói thật. Nếu như sự tình tận nghiêm trọng, trên mặt nàng hiện ra thảm đạm cười. Ngươi người này, coi như thành thật ta hiếu kỳ tâm thái mạnh. Chọc tới phiền toái, là chính mình không nên dây vào sự tình. Vừa rồi người tập kích ngươi, đến tột cùng là ai? Ta nghĩ nghĩ lại hỏi, là nam hay là nữ? Không biết nam nữ, vừa rồi có người gõ cửa. Ta tưởng rằng chuyển phát nhanh, tựu mau chóng tới thuận tay mở ra. Kết quả có cái hắc ảnh bá địa liền vọt vào đến. Ta còn chưa kịp nhìn, người kia phất tay liền đem ta đánh bất tỉnh. Bất quá về sau này ra hỏa đâm trán của ta thời điểm, ta loáng thoáng nhìn thấy hơi có chút bộ dáng. Hình như tại chỗ nào gặp qua. Bộ dáng gì? Ta lo lắng hỏi. Một cái người kỳ quái. Trên đầu hình như che mặt, nhưng ngũ quan lại loáng thoáng nhìn không ra hình dáng. Ai nha, đầu đau quá, nghĩ không tại chỗ nào thấy qua. Ta thở dài một tiếng. Dựa theo nàng miêu tả hành động cấp tốc, đi lên trực tiếp đánh bất tỉnh, còn che mặt xem ra 89 phần 10 tựu là hoa man. Trước chớ thật sự phiền não, ta cắt ngang nàng, ngươi nói chọc tới người, là chuyện gì xảy ra? Từ Sở Nguyệt trầm mặc một hồi, nàng tựa hồ tại làm lấy cái gì quyết đoán. Qua nửa ngày, nàng mới thì thào nói, kỳ thật đi. Ta một mực tại nghe ngóng hoa y quỷ sự tình nhỏ tới. Hôm qua cảnh sát đến cư xá thăm dò. Ta vốn là muốn tìm cảnh sát nói một chút chính mình gặp phải sự tình. Kết quả bắt gặp ngươi cùng cái kia kỳ quái tỉ tỉ. Liền đem ta dọa cho chạy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.